Dùng Tuần có thể trực tiếp đối mặt với chuyện này, cũng đuổi được đối phương đi, chứng minh cậu đã có thêm tự tin vào mối quan hệ của hai người. Dùng Tuần nắm lấy tay anh nói, anh là của em, đúng vậy, Ninh Phong lại hôn cậu nói, vẫn luôn là của một mình em. Dùng Tuần cười vui vẻ, anh đối với cậu như vậy thì cậu chống cự sao nổi, vì cậu nhìn ra được sự thật tâm của anh cho nên càng không muốn chống cự. Cách chương.